Phản phái hữu thoại thuyết, chương 62, góc truyện audio.com. Lạc Tiệm Thanh vốn định khiển trách, nhưng nhìn Huyền Linh Tử còn đang làm bộ lãnh tĩnh lại cảm thấy có chút thú vị. Hóa ra sư phụ nhà mình cũng sẽ ghen, hơn nữa khi ăn giấm chua lại có vẻ mặt này. Nghĩ nghĩ, Lạc Tiệm Thanh nói, ngươi ăn một mình, phạt ngươi hôm nay ngủ dưới đất. Huyền Linh Tử hỏi, khuya nay không đả tọa sao? Ngụ ý chẳng lẽ hôm nay ngươi buồn ngủ, người tu chân ngủ hay không cũng không ảnh hưởng gì, vì đà tọa tu luyện cũng có thể điều hòa cơ thể. Lạc Tiệm Thanh lại cười nói, cho dù là đà tọa ngươi cũng phải ngồi dưới đất làm. Huyền Linh Tử, chấm, một lát sau, Huyền Linh Tử bỗng nhiên nâng tay, nhét một khối màu trắng trắng vào miệng Lạc Tiệm Thanh. Lạc Tiệm Thanh vừa lúc há miệng, thứ này liền trôi tuột vào họng. Hương vị ngọt ngào tinh tế mát lạnh như một cơn gió. Lạc Tiệm Thanh nâng mắt nhìn Huyền Linh Tử, chỉ nghe người nào đó thản nhiên nói, ăn đi. Lạc Tiệm Thanh ngay từ đầu đã đoán được sư phụ nhà mình sẽ không ăn mảnh. Rất có thể là đang nói dối, mà hiện giờ đã được chứng thực. Y cong môi nhấm nháp điểm tâm ngọt mềm trong miệng, thừa dịp Huyền Linh Tử không chú ý, bỗng nhướn người lên hôn hắn. Nơi này vừa lúc là một ngõ nhỏ ẩn khuất, Huyền Linh Tử bị ấn mạnh xuống, kinh ngạc mở to hai mắt, mặc kệ đồ nhi đè lên người, hương vị ngọt ngào theo làn môi liền kế truyền cho nhau. Huyền Linh Tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, không kìm lòng nổi xoay người đảo ngược tư thế, đẩy sâu nụ hôn bất ngờ này, nửa phần phong cao chậm rãi tan chảy trong nụ hôn nồng nàn. Nhưng hai người sao có thể vì vậy mà dừng lại? Môi lưỡi dây dưa phát ra âm thanh ám muội làm lòng người rung động. Qua một hồi, Huyền Linh Tử mới chấm dứt nụ hôn này, hạ mắt nhìn đồ đệ mình, chăm chú nhìn chốc lát, Huyền Linh Tử nhỏ giọng nói, cảnh giới của ngươi đã củng cố không ít, song tu, có lẽ rất tốt. Nói ra những lời này xong, vành tai Huyền Linh Tử liền đỏ, có thể nói ra những lời như thế, hẳn là hắn đã nhịn rất lâu rồi. Đúng là phá lệ, nhưng nghe vào tai Lạc Tiệm Thanh lại không cảm thấy vui vẻ hay muốn trêu chọc hắn. Ngược lại, trong lòng càng căng thẳng vì nhớ đến đóa sen bé bé trong đan điền. Lạc Tiệm Thanh run lên, cười khan nói, dốc lòng tu luyện vẫn tốt hơn. Ánh mắt Huyền Linh Tử tối lại, có chút thất vọng gật đầu. Chờ đến tối khi Huyền Linh Tử khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, Lạc Tiệm Thanh liền tiến lại gần. Lạc Tiệm Thanh điềm tĩnh nhìn Huyền Linh Tử, Huyền Linh Tử lại vẫn nhắm mắt tu luyện, nhìn ước chừng một khắc sau, Lạc Tiệm Thanh nhíu mi lại, hỏi, sư phụ. Huyền Linh Tử lúc này mới nâng mắt nhìn y, nói, nếu không muốn ngủ, vậy liền đả tọa tu luyện. Lạc Tiệm Thanh nghe vậy sừng sốt, theo bản năng nói, chúng ta thật vất vả mới rời khỏi Thái Hoa Sơn, mỗi đêm chỉ tu luyện như vậy. Huyền Linh Tử gật đầu rất đương nhiên. Phải, Lạc Tiệm Thanh, qua hồi lâu, nhìn vẻ mặt không vui của đồ nhi, Huyền Linh Tử khó hiểu hỏi. Tiệm Thanh, không phải ngươi nói cần dốc lòng tu luyện sao? Đúng lúc cần củng cố tu vi của ngươi. Đến lúc này Lạc Tiệm Thanh đã hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Nhưng mà biết cũng vô ích, bởi vì, sau khi nghe Huyền Linh Tử nói, đóa hoa trong đan điền liền vui vẻ xoay xoay xoay. Ngươi có dám đứng yên cho ta xem không? Có dám biến trở về nguyên thần bình thường hay không? Y không muốn song tu, chứ không phải thanh tâm quả dục. Lạc Tiệm Thanh vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách nào. Chỉ phải thành thành thật thật khoanh chân ngồi một bên bắt đầu đả tọa tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử lại đóng giả thành một đôi huynh đệ bình thường đi dạo khắp thành Nghênh Phong. Thành Nghênh Phong không lớn, tu sĩ có cảnh giới cao nhất trong thành cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Sau 3 ngày đi dạo, Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử rời thành, hai người vừa mới đi khỏi thành Nghênh Phong một canh giờ thì một chiếc xe ngựa đã chậm rãi tiến tới. Giờ phút này, cả Lạc Tiệm Thanh và Huyền Linh Tử đều không sử dụng linh lực. Thoải mái đi đường giống người bình thường, đi bộ đối với bọn họ thì chẳng mệt chút nào, còn có thể thưởng thức phong cảnh ven đường.